ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, 798, đệ 796 chương. Lăng Y Nguyệt tính kế đương kim bệ hạ hiện thời chính trực tráng niên. Hậu cung phi tần vô số, quang là hoàng tử cũng đã có 8, công chúa càng là có 10 mấy cái. Này hậu cung bên trong, hướng tới là mẫu bằng tử quý. Lăng Y Nguyệt bộ dạng xinh đẹp, cùng bệ hạ vẫn là thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu. Hiện thời được sủng ái tự nhiên là tình lý bên trong. Nhưng là, nàng không có con nối dòng, đây là nàng cứng rắn thương. Hơn nữa, cũng là nàng tử huyệt. Từ lúc 1 năm trước, Lăng Y Nguyệt liền vụng trộm đi tìm Ngự Y Viện viện thủ. Vì bản thân kỹ càng chẩn đoán quá, được đến đáp án là, Lăng Y Nguyệt thân thể trời sinh âm hàn, rất khó chịu dựng, liền tính là tương lai có cơ hội thụ thai. Cũng khả năng không bảo đảm thai nhi, không thể sinh dục long tử. Này đối một cái hậu cung tần phi mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại đả kích. Cũng may Lăng Y Nguyệt thông minh kiên cường, cũng không có bị chuyện này đánh bại. Ngược lại rất nhanh tưởng tốt lắm đối sách. Ở hiện thời vài vị hoàng tử bên trong, nàng cẩn thận chọn lựa một vị hoàng tử, chính là Hồng Chi trong miệng vị kia ngũ hoàng tử. Vị này hoàng tử mẹ đẻ chính là cái không chịu sủng lục phẩm mỹ nhân. Sau lưng không có gì gia tộc thế lực, thả sinh hạ ngũ hoàng tử sau. Nàng nhân hậu sản bệnh luôn luôn ốm đau ở giường. Khi không lâu đã, bệ hạ đối vị này bệnh mỹ nhân luôn luôn xa lạ. Trong hậu cung này phùng cao thải thấp nhân đối bọn họ mẫu tử cũng đều là bằng mặt không bằng lòng. Khác hoàng tử công chúa. Càng là thường xuyên khi dễ vị này ngũ hoàng tử, có thể nói, vị này ngũ hoàng tử ở trong hoàng thành ngày cũng không tốt quá. Mà một khi kia một ngày hắn thân sinh mẫu phi chết bệnh, hắn ngày liền càng không dễ chịu lắm mơ siêu đến cái kia thời điểm. Dựa theo hoàng tộc lệ thường, không có mẫu phi che chở niên thiếu hoàng tử, một loại đều sẽ bị đưa hoàng hậu hoặc là quý phi danh nghĩa gởi nuôi. Đương kim hoàng hậu nhưng là cái không dễ đối phó chủ nhân. Hơn nữa hoàng hậu dưới gối đã có nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Lăng Y Nguyệt đã sớm kế hoạch tốt lắm, chờ vị kia mỹ nhân mất sau, nàng là có thể thuận lý thành chương cùng bệ hạ nói. Từ bản thân đến nuôi nấng ngũ hoàng tử, sau đó bản thân lại dốc lòng dạy vị này ngũ hoàng tử. Chờ hắn trưởng thành, khiến cho hắn cùng với Lăng Hiểu thành hôn. Như vậy, ngũ hoàng tử liền tính cùng bọn họ Lăng gia triệt để cột vào một con thuyền chiến trên thuyền. Không thể không nói, Lăng Y Nguyệt kế hoạch là rất dài xa thả cẩn thận. Hôm nay nàng đi Lăng phủ thời điểm cố ý tại kia khối ngọc bội trụy tuệ thượng vẽ loạn hấp dẫn nhân. Hương cao, vì có thể nhường Lăng Hiểu bỗng chốc bắt lấy kia khối ngọc bội. Đến lúc đó nàng là có thể lấy cớ nói Lăng Hiểu cùng hoàng thành có duyên phận. Chỉ tiếc, nàng cái kia xinh đẹp đáng yêu tiểu chất nữ nhi cư nhiên chỉ bắt được một khối điểm tâm mơ siêu chớ. Không phải là tương lai muốn trưởng thành một cái ăn hóa. Ai, nhất nghĩ đến đây. Lăng Y Nguyệt lại thở dài. Nương nương chớ để lo lắng. Hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên. Hơn nữa, hôm nay Ngự Y Viện đến tin tức. Nói, Đông Lăng các vị kia. Mấy ngày nay chỉ sợ cũng muốn không được, Hồng Chi cúi đầu nói nhỏ. Ở tại Đông Lăng các nhân chính là vị kia lục phẩm mỹ nhân. Cũng chính là ngũ hoàng tử mẹ đẻ. Nga, Lăng Y Nguyệt ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Chúng ta đây ngày mai cần phải đi hảo hảo xem bọn hắn mẫu tử mới đúng nha. Tuy rằng nếu nói đến ai khác đều muốn chết, nàng cư nhiên còn cao hứng như vậy, là nhất kiện thật không đạo đức sự tình. Nhưng là nơi này là ăn thịt người không nhả xương hậu cung. Lăng Y Nguyệt vẫn cũng không là cái gì thiện nam tín nữ. Nàng vì có thể ở hậu cung lý sinh tồn, là chuyện gì đều làm ra được. Huống chi hiện thời, nàng muốn làm cũng không phải giết người phóng hỏa chuyện xấu. Ngày mai nhiều kêu vài vị ngự y quá đi xem đi. Nếu là nàng thật sự phải đi, cũng tận lực nhường nàng đi an tâm. Thể diện một điểm mơ siêu, Lăng Y Nguyệt nói nhỏ một tiếng. lập tức liền ngậm miệng không nói. Đệ 797 chương tiến cung Long Hy Vương Triều. Thanh Bình 19 năm, tháng 6 kinh thành, luôn luôn là nóng nhất. Một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa theo Lăng Phủ xuất phát một đường hướng về Hoàng Thành Phương. Hướng mà đi, Lăng Hải Thị ngồi ở trong xe, bên người ỉ ôi một cái 6 tuổi nữ đồng. Này nữ đồng trưởng trắng nõn xinh đẹp, đặc biệt một đôi tối như mực đôi mắt, hết sức hữu thần, hiểu nhi, đến trong hoàng cung không cần chạy loạn, muốn ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Lăng Hải Thị cúi đầu nói nhỏ, nhắc tới trong hoàng thành quy củ, nàng hiểu rõ nhất bất quá, dù sao nàng là Đông Bình quận vương Hải Vân Duệ đích nữ. Hồi nhỏ cũng không thiếu tiến cung đi chơi đùa giỡn, bất quá nàng niên thiếu thời điểm nhưng là thật nhu thuận. Mà bản thân này nữ nhi, Lăng Hải Thị nhất cúi mắt, liền nhìn đến Lăng Hiểu Chính cầm một cái đùi gà ăn miệng đầy là du bộ dáng. Chút không có tiểu thư khuê các dáng vẻ, ai, lúc trước thử nhi nha đầu kia cầm lấy một khối bạch ngọc hoa hồng cao. Lúc trước đại gia chỉ cảm thấy đứa nhỏ này 8 phần là đói đến. Mà hiện tại nhìn lại, nhà đầu kia chính là cái thuần thuần ăn hóa a. Người ăn từ từ, đến, nương cho ngươi lau lau miệng. Lăng Hải Thị thuần thục xuất ra khăn tay. Dè dặt cẩn trọng cấp Lăng Hiểu xoa xoa khóe miệng, vẻ mặt đều là ôn nhu ý cười. Tuy rằng nữ nhi là ăn hóa, nhưng là kia thì thế nào? Bọn họ Lăng nuôi trong nhà được rất tốt, cho nàng ăn cả đời sơn chân hải vị đều có thể. Vài năm nay, Lăng gia ở trong triều thế lực càng thêm củng cố, thậm chí Lăng Y Nguyệt ở một năm trước, rốt cục đấu ngã hậu cung bên trong tiền hoàng hậu. Hiện thời, Lăng Y Nguyệt đã quý vì hoàng hậu, chấp trưởng lục cung, tuy rằng bản thân không có con nối dòng, nhưng là nàng dưới gối còn có ngũ hoàng tử làm bạn. Lăng Hải Thị gặp qua vị kia ngũ hoàng tử vài lần. Vừa mới 10 tuổi xuất đầu ngũ hoàng tử điện hạ, không chỉ có tướng mạo tuấn tú soái khí, tính cách cũng là vô cùng tốt, hơn nữa thập phần khắc khổ hiếu học, ở hoàng thành bên trong pha bệ hạ niềm vui. Đương nhiên, tối quan trọng nhất một điểm là, vị kia ngũ hoàng tử đối Lăng Y Nguyệt nói gì nghe nấy. Thập phần hiếu thuận, nhất tưởng đến muội muội ở trong hoàng thành quá hảo, Lăng Hải Thị cũng từ trong đáy lòng vì nàng cao hứng. Lăng ra xe ngựa theo sườn cửa cung vào hoàng thành, đứng ở ngoại uyển, không bao lâu, Hồng Chi liền mang theo vài cái cung nữ nội thị, tới đón Lăng Hải Thị cùng Lăng Hiểu cùng nhau nhập hậu cung. Huyện chủ, Lăng tiểu thư, bên này thỉnh, hoàng hậu nương nương đã chờ đã lâu đâu. Hồng Chi ở phía trước dẫn đường, Lăng Hải Thị dẫn Lăng Hiểu theo ở phía sau, này Long Hy Vương triều hoàng thành nhưng là đỉnh khí phái. Lăng Hiểu cũng coi như trải qua quá vài cái cổ đại vị diện. Này hoàng thành nàng cũng không phải lần đầu tiên đến. Lại nói tiếp, này bất đồng thế giới bất đồng triều đại hoàng thành, thật đúng là phong cách dị thường khác xa. Bất quá, tổng thể nói đến, đều thật khí phái xa hoa là được. Hiện thời Lăng Hiểu đã lục 1 tuổi, vài năm nay Lý cũng đã tới hoàng thành vài lần. Đối này hoàng thành, nàng ấn tượng sâu nhất không là kia không ngừng tân trang Quỳnh Lâu Điện Ngọc. Cũng không phải này trong hoàng thành sổ chi vô cùng mỹ nhân. Mà là trong hoàng thành ngự chu tay nghề. Nói thật, nơi này ngự chu tay nghề. So đại trinh vương triều ngự chu, tay nghề thật sự là mạnh hơn nhiều. Đặc biệt này đủ loại kêu không nổi danh tự các loại điểm tâm. Thật sự là sắc hương vị nhân câu toàn. Mỗi lần nhất tưởng đến, Lăng Hiểu đều phải chảy nước miếng, cho nên lần này Lăng Hải Thị nói muốn mang theo Lăng Hiểu tiến cung. Lăng Hiểu vừa nghe đến câu chuyện, liền vô cùng cao hứng thôi Thúy Nhi cấp bản thân đổi quần áo mới. Thậm chí còn tại trong túi áo vụng trộm xùy một cái đại túi tử. Nàng tính toán rời đi hoàng thành thời điểm, nhiều lấy điểm tâm, về nhà từ từ ăn. Đệ 798 chương ngũ hoàng tử, hạ hầu huyền ngọc hậu cung, phượng nghi cung, nơi này là Long Hy Vương triều lịch đại hoàng hậu chỗ ở. Lăng Y Nguyệt hiện thời sẽ ngủ ở này đẹp đẽ quý giá cung điện bên trong. Hồng Chi mang theo Lăng Hải Thị đi gặp Lăng Y Nguyệt. mà Lăng Hiểu vừa vào cung điện cũng chỉ tưởng hướng phòng bếp chạy. Biết đứa nhỏ này hỉ động, Hồng Chi liền phân phó vườn ngự uyển lý hai cái cung nữ một đường theo sau Lăng Hiểu chiếu cố nàng. Thuận tiện nhiều cho nàng lấy điểm ăn ngon, thượng thư phủ vị này tiểu thư nhỏ, thích ăn các loại điểm tâm, này ở Phượng Nghi trong cung cũng không phải cái gì bí mật. Đại gia đều biết đến, muốn nói, này quyền lợi địa vị, thật đúng là thứ tốt, từ Lăng Y Nguyệt nhập chủ Phượng Nghi cung, Lăng gia thân phận càng là nước lên thì thuyền lên, mà Lăng Hiểu cũng thập phần khắc sâu cảm nhận được, Phượng Nghi cung phòng bếp, thật sự so Linh Nguyệt cung lớn hơn nhiều, khai khởi tiểu táo đến, cũng càng tiện lợi, Lăng tiểu thư, người chậm một chút, lúc này, phía sau hai cái cung nữ chính dè dặt cẩn trọng đuổi theo Lăng Hiểu. Mà Lăng Hiểu toàn tâm toàn ý thầm nghĩ đi phòng bếp nhìn xem mơ siêu ai biết mới vừa đi đến nửa đường. Liền nghênh diện đánh lên một cái gầy yếu thân ảnh, điện hạ, ngũ điện hạ, phía sau hai cái cung nữ lập tức cấp phía trước thiếu niên cung kính hành lễ. Mà kia mặc một thân cẩm tú áo mãng bào thiếu niên lúc này lại cúi đầu. Thân thủ kéo lại kém chút bị hắn đụng vào Lăng Hiểu. Thấp giọng hỏi một câu, Lăng muội muội, ngươi không sao chứ? A, Lăng Hiểu ngẩng đầu nhìn trước mắt thiếu niên liếc mắt một cái. 10 tuổi xuất đầu choai choai thiếu niên, dáng người tuy có chút gầy, nhưng là ngũ quan lại thập phần tuấn tú, tướng mạo phi thường xuất chúng, mà lúc này, hắn chính đầy mắt ôn nhu xem Lăng Hiểu. Chậc chậc, đây là ngũ hoàng tử Hạ Hầu Huyền Ngọc, Lăng Hiểu trước kia tiến cung thời điểm cũng gặp qua vị này ngũ hoàng tử. Hắn thoạt nhìn thập phần bình dị gần gũi, đối tiểu cô cũng là vô cùng tốt. Hơn nữa, Lăng Hiểu ở nhà vô tình bên trong cũng nghe quá phụ mẫu của chính mình thảo luận vị này ngũ hoàng tử. Nghe nói hắn văn võ song toàn, khắc khổ chăm chỉ, hơn nữa tính cách ôn nhu, dày rộng nhân cung. Tóm lại, đây là một cái phi thường tốt đứa nhỏ, phi thường lợi hại hoàng tử. Nhưng mà, Lăng Hiểu cùng bọn họ mọi người ý tưởng không giống với. Có lẽ là Lăng Hiểu trải qua nhiều lắm cái thế giới. Bồi dưỡng ra tương đối bình thường nhân càng sâu sắc trực giác. Lại có lẽ là Hạ Hầu Huyền Ngọc cảm thấy Lăng Hiểu chính là cái không dành thế sự đứa nhỏ. Cho nên ở nàng trước mặt, ngụy trang không là như vậy hoàn mỹ. Lăng Hiểu cùng Hạ Hầu Huyền Ngọc gặp qua vài lần, nàng đối vị này ngũ hoàng tử ấn tượng là, kẻ này phi thường giỏi về ngụy trang, tâm cơ sâu, sâu không lường được, sử dụng một câu đại gia đều nghe nhiều nên thuộc lời kịch. Chính là, kẻ này cũng không người lương thiện, khủng bố như vậy à. Lăng muội muội, cặp Lăng Hiểu luôn luôn nháy mắt to bình tĩnh xem bản thân. Hạ Hầu Huyền Ngọc không khỏi giữ lại nàng tay nhỏ bé. Lại hoán Lăng Hiểu một tiếng. Ngạch, Lăng muội muội cái quỷ a. Lăng Hiểu mỗi lần nghe thấy cái xưng hô đều sẽ nhớ tới Táng Hoa Lâm muội muội. Chân đáng tiếc, nàng không là một cái nhu nhược tài nữ a. Đương nhiên, này chẳng phải trọng điểm mơ siêu trọng điểm là. Lăng Hiểu biết bản thân trước mắt đứng vị này. Là cái đủ tư cách kỹ thuật diễn phái. Như vậy. Còn chờ cái gì đâu? Nhân sinh như diễn, toàn dựa vào kỹ thuật diễn. Ở hộ tiêu kỹ thuật diễn phương diện này, Lăng Hiểu còn chưa bao giờ túng quá. Huyền Ngọc ca ca, Lăng Hiểu thập phần nhu thuận khả nhân kêu Hạ Hầu Huyền Ngọc một câu. Ta đói bụng, ta muốn ăn vó ngựa cao, thủy tinh cao, còn có, ngàn tầng như ý tô, một hơi nói vài dạng này nọ. Lăng Hiểu vừa nói một bên lộ ra phải chảy nước miếng biểu cả mơ siêu Hạ Hầu Huyền Ngọc. Này Lăng phủ tiểu bất điểm, thật đúng là một cái ăn hóa. Hết chương.